Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, Thẩm Triết giải thích. Đúng vậy a, vận khí tốt, đốn ngộ hai lần, Thẩm Triết nói, tu vi trong một ngày, đột phá một cái đại đẳng cấp, chỉ có thể dựa vào đốn ngộ giải thích, nếu không, nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Dù sao thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không thể phục chế, hâm mộ, cũng hâm mộ không đến. Hai lần, đốn ngộ, Viên Thủ Thanh ra mặt co lại, lúc đầu coi là vị này hồn lực, trước đó liền đạt đến 19, 9, làm sao nghe ngữ khí, là đốn ngộ hai lần, mới đạt tới, đốn ngộ, dễ dàng như vậy, cũng bắt đầu luận lần đến đòi luận rồi. Nguyên lai là đốn ngộ, khó trách, nhẹ gật đầu, Tiêu Vũ Nhu bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười, vậy ta cũng không áp chế, muốn đuổi kịp ngươi, tiếng nói kết thúc, thân thể run lên, bốn phía nồng đậm hạt nguyên tố cùng linh khí điên cuồng lao qua. Ngoặc kép, Viên Thủ Thanh con mắt trợn tròn, muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, một đôi này. Đến cùng là dạng gì quái thai? Phía trước vị này vừa nói xong chính mình đốn ngộ hai lần, trước mặt cái này liền làm mẫu cho hắn nhìn, có lầm hay không? Bờ môi run rẩy, nhìn kỹ lại, gặp nữ hài này hoàn toàn chính xác tại đốn ngộ, không thể giả được, lúc này mới đè nén khiếp sợ trong lòng, đứng tại một bên hỗ trợ hộ pháp. Trong sơn động linh khí sung túc, thời gian không dài, đốn ngộ hoàn thành, nữ hài thở ra một hơi, từ từ mở mắt, chúc mừng cửu công chúa. Hồn lực đột phá đến 15. Không, nhìn thoáng qua, Viên Thủ Thanh nói, không hổ là đốn ngộ, để nữ hài hồn lực cũng thuận lợi đột phá nhất phẩm gông cùng xiềng xích. Đạt đến nhị phẩm, mới 15, không a, lộ ra vẻ mất mát. Tiêu Vũ Nhu chần chờ một chút, nói, chờ một chút, ta một lần nữa, âm âm, bốn phía lại có linh khí, hạt nguyên tố vọt tới, ngoặc kép, Viên Thủ Thanh kém chút không có phun ra máu tới, hai cái này đến cùng là cái gì quái thai, như thế không nói đạo lý sao, nhìn xem ngồi cùng bàn đốn ngộ, Thẩm Triết tràn đầy hâm mộ, thiên phú của mình. Quả nhiên so với nàng kém không ít, nàng muốn đốn ngộ liền đốn ngộ, chính mình còn muốn ăn cơm mới có thể làm đến, ngẫm lại cũng có chút mặc cảm. Chỉ chốc lát, Tiêu Vũ Nhu đốn ngộ hoàn thành, hồn lực đồng dạng đạt đến 19, 9, Thẩm Triết đi vào trước mặt, truyền đạt hai bình ngọc tủy linh dịch, đem cái này phục dụng, chân khí cùng pháp lực, có thể rất nhanh bổ sung. Trong lòng ngọt lịm tiếp nhận, Tiêu Vũ Nhu ngửa đầu nuốt xuống, gặp nàng chân khí cùng pháp lực, quả thật nhanh chóng tiến bộ, Thẩm Triết lúc này mới hài lòng gật đầu, ngươi không phải là bị Liễm Trang Sư bắt đi sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị kia Liễm Trang Sư, hiện tại lại đang nơi nào? Đem buồn bực trong lòng dứt bỏ, Viên Thủ Thanh mang theo nghi ngờ hỏi. Tiêu Vũ Nhu cũng nhìn lại, hôm qua đói vị kia, đạt đến thất phẩm thực lực, xuất thủ đem nó bắt đi, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông ra. Làm sao đào tẩu, vị này Liễm Trang Sư, bị trận pháp vây khốn, cần chân khí tinh thuần người tu luyện hỗ trợ, mới có thể thoát ly gông cùng xiềng xích, thành công đào thoát. Trầm tư một chút, Thẩm Triết nói, cái này. Viên Thủ Thanh khẩn trương, hắn thành công, đúng, Thẩm Triết gật đầu, ngươi, tại sao có thể thả hắn rời đi, ngươi có biết loại người này, một khi thoát ly gông cùng xiềng xích, sẽ mang đến bao lớn nguy hiểm. Viên Thủ Thanh tràn đầy không hiểu, thất phẩm trở lên Liễm Trang Sư, 10 phần đáng sợ, thật muốn gây sóng gió, cho dù là hắn, đều không thể chống lại. Toàn bộ Trung ương Vương quốc phạm vi, tất nhiên đứng trước vô số gió tanh mưa máu, hắn phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nói sẽ không tổn thương người Uyên Hải Vương quốc, thậm chí Trung Ương Vương quốc, ta mới đáp ứng cứu người. Mà lại, hắn không có nuốt lời, thoát ly phong ấn, liền rời đi. Thẩm Triết giải thích nói, rời đi, ý của ngươi là, cưỡi truyền tống trận này rời đi. Viên Thủ Thanh sửng sốt, vâng, không phải vậy, thực lực của ta cũng vô pháp tiến vào bên trong, đem linh dịch lấy ra a. Thẩm Triết cười cười, đối phương hỏi thăm trước đó, hắn liền nghĩ kỹ nên như thế nào trả lời. Vị này Liễm Trang sư một lần nữa bị phong ấn sự tình, khẳng định không thể nói ra được, nếu không, trận cơ như thế nào chữa trị, liền giấu giếm không nổi. PS công năng cũng sẽ bị người hoài nghi phát giác. Càng quan trọng hơn là, một khi nói, thủy tinh cầu cùng thi thể, tất nhiên sẽ bị lấy đi. Về sau còn muốn học tập trận pháp cùng Liễm Trang hai loại nghề nghiệp, gần như không có khả năng. Mặc dù tiếp xúc hai loại nghề nghiệp không đến một ngày công phu, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân có được tuyệt hảo thiên phú, dùng để phụ trợ thuật pháp tu luyện, tuyệt đối có thể tốt hơn đột phá, so đơn độc tu luyện một loại, tiến bộ nhanh nhiều. Thật giống như trước đó, hồn lực đột phá 11. Không, nghe hắn xác nhận, Viên Thủ Thanh nhíu mày, mặc dù đối phương nói tới điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng có thể đem linh dịch lấy đi, lại bình yên vô sự, bản thân sẽ rất khó giải thích. Dù sao, truyền tống trận này, cho dù là chính mình, cũng chỉ có dùng hết toàn lực phá vỡ, mới có thể đi vào, một chút tổn thương không có, đem linh dịch lấy đi, ngoại trừ đối với trận pháp lĩnh ngộ cực sâu, không thể nào làm được. Người bị bắt về sau, đến nơi này, hắn cũng là ở chỗ này thoát khốn. Trầm tư một lát, Viên Thủ Thanh nói, dĩ nhiên không phải, cách nơi này còn cách một đoạn, ta mang các ngươi đi qua. Biết đối phương khẳng định sẽ hỏi thăm, Thẩm Triết gật gật đầu, thân thể nhất chuyển, tiến vào vết nứt, dọc theo trước đó đi qua đường tiến lên, rất mau trở lại đến địa quật. Đó là cái phần mộ, Liễm Trang sư ẩn thân nơi này, cũng là nói thông được. Viên Thủ Thanh nhìn chung quanh một chút, bừng tỉnh đại ngộ, nơi này âm u đầy tử khí, mà lại có khốn trận dấu vết lưu lại cùng khí tức. Đối phương hẳn là bị vây ở chỗ này qua. Vị này Liễm Trang sư khôi phục thực lực không ít, đã siêu việt thất phẩm cảnh giới. Nếu như không đáp ứng thả hắn rời đi, lấy thực lực của hắn, có thể tùy tiện đồ sát toàn bộ người Bích Nguyên Thành. Cho nên, ta chỉ có thể để nó phát ra lời thề, không đi hại người, lưu lại hắn, thực sự làm không được. Biết thả đi Liễm Trang sư người loại nghề nghiệp này, khẳng định sẽ bị Chân Ngôn Điện vấn trách. Thẩm Triết sớm tăng thêm một cái điều kiện, nói như vậy, cũng không phải là thả người, mà là cứu người. Thả đi một người, cứu Bích Nguyên Thành mấy ngàn vạn sinh mệnh, công huân to lớn, coi như đối phương muốn vấn trách, cũng không thể nào mở miệng, cũng không thể không để cho cứu người đi. Nếu thực như thế, Chân Ngôn Điện hình tượng cao lớn ngay lập tức sẽ sụp đổ. Ngươi làm được rất tốt. Biết tình huống lúc đó khẳng định so cái này phức tạp, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi lại là hắn, khả năng đều xử lý không kịp vị thiếu niên này. Viên Thủ Thanh trong mắt tán dương chi sắc càng lúc càng nồng nặc. Thân thể ngươi cùng trên linh hồn thương là bị hắn đánh, là loại người này một khi rời đi, nhất định gió tanh mưa máu. Ta bắt đầu cũng không muốn cứu hắn. Đối phương thi triển ra cực hình, gặp ta đến chết không có khuất phục, mới chỉ tốt đáp ứng điều kiện. Thẩm Triết nói, trong lời nói có thật có giả. Cho dù đối phương là thất phẩm thuật pháp sư, cũng khó có thể nhận ra. Thì ra là thế. Viên Thủ Thanh giật mình, đoán không sai, vị này bị bắt về sau, đối phương muốn buộc hắn thả đi chính mình. Thiếu niên thà chết chứ không chịu khuất phục, nhận trọng thương đều không có khuất phục, ngược lại ép đối phương phát ra lời thề. Phần này chấp nhất cùng cứng cỏi, làm cho người kính nể. Liễm Trang Sư bị nhốt nhiều năm, vì khôi phục tự do, gặp cứng rắn không được, đành phải đáp ứng không thương tổn người yêu cầu. Cuối cùng cưỡi truyền tống trận rời đi. Dạng giải quyết này không có làm bị thương một người, còn đem tai họa ngầm giải quyết triệt để, so với hắn xử lý đều muốn hoàn mỹ. Không những không tội, ngược lại có công, thiên đại công lao. Hữu dũng hữu mưu, lại không câu nệ quy tắc. Tuổi còn trẻ, có thể tùy cơ ứng biến, làm đến loại tình trạng này, không sai, không sai. Mặt mũi tràn đầy tán dương, Viên Thủ Thanh trong lòng nhịn không được sinh ra thu đồ đệ chi tâm. Không biết ngươi có sư thừa hay không? Tại hạ đã có danh sư. Thẩm Triết ôm quyền, trên người hắn bí thuật thực sự nhiều lắm, tự mình tu luyện có thể nói có kỳ ngộ. Một khi quỳ gối người khác môn hạ, thường xuyên bị khảo hạch, khảo giáo, rất dễ dàng dò dỉ ra chân ngựa. Đến lúc đó, bản bút ký sự tình liền giải thích không rõ. Đáng tiếc, nhịn không được lắc đầu. Viên Thủ Thanh có chút hiếu kỳ, không biết lão sư của ngươi là vị nào? Ta có thể từng nhận biết. Có lão sư, không thể đoạt người chỗ yêu. Nhưng lão sư thực lực quá thấp, ngược lại là có thể xía vào. Lão sư điệu thấp, không để cho ta nói ra tên của hắn. Thẩm Triết mặt lộ xấu hổ, nói, mong rằng Viên điện chủ thứ lỗi. Có chút cao nhân, không màng danh lợi, làm học sinh, nếu đáp ứng, hoàn toàn chính xác không thể nuốt lời. Hơi có vẻ bất đắc dĩ, Viên Thủ Thanh cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Không có sư đồ duyên phận, cũng coi như quen biết một trận. Lại nói ngươi đuổi đi Liễm Trang Sư, làm ra lớn như thế cống hiến, viên này đại biểu thân phận ta lệnh bài, liền tặng cho ngươi. Bằng ngọc bài này, có thể để hai người các ngươi trực tiếp tiến vào Trung ương học viện tu hành, không cần khảo hạch. Trung ương học viện? Thẩm Triết nghi hoặc. Là Trung ương vương quốc, liên hợp rất nhiều vương quốc thành lập cao đẳng học viện. Chỉ có tuổi tác không cao hơn 18 tuổi chân chính thuật pháp sư mới có tư cách tiến vào trong đó tu hành. Hàng năm chỉ tuyển nhận 50 người, từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Tiêu Vũ Nhu giải thích. Thẩm Triết giật mình, tiếp nhận ngọc bài, nhẹ gật đầu, đa tạ Viên điện chủ. Không cần khách khí, Nguyên Hải vương quốc vẫn là quá nhỏ. Đối với các ngươi loại thiên tài này tới nói, Trung ương học viện mới là bay lên chỗ. Chỉ cần nguyện ý, học viện đại môn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Viên Thủ Thanh mỉm cười, thu không thành đồ, có thể thu vào học viện cũng kiếm lợi lớn. Loại thiên tư này một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo vị kia tiểu đồ đệ Phùng Ngôn Mặc, chỉ sợ đều kém xa tít tắp. Đa tạ. Thẩm Triết ôm quyền, tu vi đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, Nguyên Hải vương quốc có thể trợ giúp cho hắn, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, muốn trùng kích cảnh giới cao hơn. Cái này cái gọi là Trung ương học viện, có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Lại đang nguyên địa dạo qua một vòng, cũng không tìm tới cái gì tin tức hữu dụng, đám người không tại nhiều đợi, dọc theo vết nứt đi ra ngoài. Viên điện chủ, Kinh Cức Sơn tại sao lại xuất hiện lớn như vậy vết nứt? Một bên dọc theo vết nứt ngọn núi đi ra phía ngoài, Thẩm Triết một bên đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, đây cùng 18 năm trước một lần biến cố có quan hệ. Viên Thủ Thanh nói, 18 năm trước? Thẩm Triết nghi hoặc, đúng vậy a, trong đó liên lụy đại lục bí mật. Các ngươi tu vi hiện tại quá thấp, còn không có tư cách biết được, cũng không muốn nói nhiều, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bố trí ra phía ngoài truyền tống trận vị cường giả kia, cùng ta lão sư, từng ở chỗ này, từng có một trận chiến đấu. Viên Thủ Thanh nói, tiền bối lão sư, bố trí ra trận pháp cường giả. Thẩm Triết không khỏi ngẩn ngơ, vị này viên điện chủ, đã là thất phẩm thuật pháp sư, lão sư của hắn lại hẳn là mạnh, có thể cùng loại người này chiến đấu. Người bố trí xuất trận pháp kia, không khỏi quá kinh khủng đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,